các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 382 Đồ Thành. Cửu Mạch Thành, Túc Tuyển tức giận toàn thân phát run. Tại bên người nàng, Tăng Thải Hà nhan trạch một dạng nắm chặt, vành mắt đỏ bừng, quanh thân là sát khí vờn quanh, không ai nói chuyện. Thảm trạng trước mắt để cho bọn họ không cách nào một chữ nói tới. Cửu Mạch Thành thậm chí có thể nói là toàn bộ chân mạch đại lục đệ nhất tu chân thành thị, giờ phút này giống như là quỷ vực, ngoại trừ ba người bọn họ sống sót bên ngoài, không có một cái sinh mạng còn sống. Toàn bộ thành thị giống như bị lửa đốt qua đồng dạng, một mảng cháy đen. Thông hướng Phong Tiêu Thành đệ nhất tu chân thành thị chính là Cửu Mạch Thành. Nơi này chẳng những chân mạch đại lục lời quan trọng nhất, hay là nhân khẩu nhiều nhất địa phương, toàn bộ Cửu Mạch Thành bên trong tu sĩ cùng phạm nhân, tăng thêm những cái kia lùi tới thường nhân tu sĩ quân, chí ít cũng gần đến ức nhân khẩu. Mà giờ đây gần ức nhân khẩu lại bị tàn sát không còn, không một người nào sống sót lưu lại, đến ngay cả chân thần cảnh cũng bị thiêu đốt hầu như không còn. Là ai làm? Sau một hồi, Nhan Trạch mới giống to một tiếng, nắm đấm thậm chí bóp ra máu tươi. Cửu Mạch Thành là chân mạch đại lục thịnh vượng nhất nguồn suối, cũng là chân mạch đại lục cường đại nhất, cùng phát nguyên nhân chính chỗ. Hiện tại Cửu Mạch Thành bị đổ sát, tương đương với tiêu diệt gần 1/5 chân mạch đại lục, xem như là tương lai khôi phục cũng nhất định nguyên khí đại thương. Mà Cửu Mạch Thành chính là thành chủ mà có kỵ tân nhiệm vô tướng điện điện chủ Phí Trác. Còn lúc đầu, vô tướng hòa thượng sớm đã bị Mạc Quốc Kỵ từ Tinh Đế Sơn xóa tên. Chính vô tướng hòa thượng này, vô tướng quân cũng bị Mạc Quốc Kỵ để cho chỉ Hoắc Nhĩ trực tiếp tước đoạt. Ngay lúc này, một chút sinh mệnh ba động truyền đến, Túc Tuyển đám ánh mắt lập tức chuyển qua. Nhan Trạch khoát tay quét qua xung quanh tàn tường, đoạn bích, nguyên bản không có bất kỳ vật gì, tàn bích bên dưới bỗng nhiên nhiều hơn một vết nứt. Đi theo là một tên nam tử gầy yếu trong cái khe bò lên. Phí điện chủ, người còn sống? Túc Truyền kích động sải bước tới. Phí Trác hoàn toàn chính xác còn sống, bất quá giờ phút này hiển nhiên chỉ còn lừa cái mạng, không có ở đây. Quanh người hắn khắp nơi đều là máu, quanh thân nguyên khí tán loạn, hẳn đã trọng thương. Không cần quản ta, nhanh tới nói cho tinh chủ. Phí Trác một câu nói xong chính là một ngụm máu tươi phun ra, càng người càng uể oải. Nhan Trạch lấy ra một viên đan dược đưa Phí Trác cho trong miệng, tận lực chậm rãi ngữ khí nói: sự tình phát sinh người chậm rãi nói lại, ta tin tưởng vô luận ai làm, tinh chủ tuyệt đối không buông tha cho hắn. Ta Tinh Đế Sơn cùng toàn bộ chân tinh tu sĩ không bỏ qua cho hắn. Tử Bàn Sờ cực độ tức giận, Nhan Trạch chậm rãi hòa hoãn. Hắn biết lúc này không phải phẫn nộ có thể giải quyết, chỉ có thể báo thù. Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Người này tiêu diệt Cựu Mạch Thành tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Đối mặt mạnh như thế người, bọn hắn nhất định phải tỉnh táo. Phí Trác bình tĩnh lại, nghẹn giọng nói: đồ sát Cựu Mạch Thành chính là ba người này, hai người ta biết, một người là Đoạn Môn môn chủ Trúc Khúc, một cái là Tinh Không Lang Vương Trường Tử Thương Tuyệt. Người thứ ba nhìn không quen mặt, nhưng mi tâm của hắn là mơ hồ, lỗ tai nhìn cực kỳ cổ quái. Nghe được Phí Trác lời nói, Túc Tuyển mấy người hít một ngụm khí lạnh. Trúc Khúc quả nhiên đi ra, mà lại tiến tới liền đổ Cửu Mạch Thành. Xem như Phí Trác câu nói kế tiếp không nói, đám người kia cũng biết đây tuyệt không phải là kết thúc. Còn Thương Tuyệt, Túc Tuyển bọn người không xa lạ gì, đây là Tinh Không Lang Vương trưởng tử. Tinh Không Lang Vương không tại đây, hắn chính là Lang Vương Sơn Chủ. Mà tại Thương Tuyệt, tu vị cũng là rất cường đại, cấp 9 sơ kỳ tinh không thú, đây chính là tương đương với địa tiên sơ kỳ tồn tại. Hắn còn có một ngoại hiệu gọi là Độc Giác Lang Vương. Người thứ ba ta biết hẳn là Cổ Lạc Tinh Hồi Vĩ Nhi. Người này tuy nói là nhân tiên cảnh giới, thực lực rất cường đại, mà hắn rất giỏi về mê hoặc nhân tâm. Nhan Trạch nói ra. Phí Trách tiếp tục nói: cái kia Trúc Khúc bị tinh chủ một côn đánh vào ót, tựa hồ không có triệt để hồi phục, nhưng là Thường Tuyệt rất lợi hại. Nếu như ta không phải có một viên cấp 9 ẩn nặc phù, đã sớm mất mạng. Túc Tuyển nghe đến đó lập tức nói: Phí điện chủ, người lập tức trở về Tinh Đế Sơn, đem chuyện này cho tinh chủ xem như là tinh chủ bế quan. Cũng không phải ngày đầu tiên để tinh chủ biết. Ta cùng Tang Tỷ ngay lập tức đi tinh không điện. Thường Tuyệt nếu có thể từ tinh không tới, đã nói bọn hắn một dạng không thể bỏ qua tinh không điện. Nhàn điện chủ ngay lập tức đi Phong Tiêu Thành, nhất định không để cho Phong Tiêu Thành lại là đi vào cái cửu mạch thành theo gót. Tình đế sơn tinh chủ phong bên trên, oành, nguyên lực cuồng bạo phát tiết ra, trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ trên quần áo sẽ thành mảnh nhỏ. Mạc Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên, mặc cho quanh người linh vận không ngừng bạo liệt âm thanh. Giờ khắc này tinh chủ phong linh khí sớm đã ngưng tụ thành thực chất, đem Mạc Quốc Kỵ quấn tại chỗ giữa. Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể xem cảm nhận thực lực của mình lên cao tốc độ, càng là mấy lần chưa có hết, hắn thậm chí có một loại xúc động đưa tay lên có thể xé rách trước hư không. Hắn cũng biết đây là một loại ảo giác, thế nhưng cái kia nguyên lực cuồng bạo điên cuồng khuếch trương, tử khí đại hồ đại biểu lộ thực lực hắn đích thực cuồng tăng. Oành một tiếng, tiếng sấm từ mây mù vang xuống, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự xông ra bế quan nơi trốn, rơi vào tinh không trụ phong đỉnh núi. Cơ hồ tại Mạc Quốc Kỵ nào ra trong nháy mắt, lại theo 7-8 đạo thô to lôi hồ oanh minh xuống. Mạc Quốc Kỵ cưỡng ép cho mình bình tĩnh lại, 106 đầu mạch lạc tạo thành một cái cự đại chu thiên vận hành lưới, giống như cự kình hút nước đồng dạng, cuốn sạch lấy linh khí xung quanh. Mà song quyền của hắn oanh ra, hắn biết mình nhân tiềm nổi kiếp tới, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn chính thức là một nhân tiên cường giả. Hắn có thể nghịch chuyển chu thiên công pháp, cần tài nguyên xa xa mạnh hơn người khác. Nhưng hắn công pháp không phải không có gì khác, chỉ ít hắn tại bình cạnh phía trên lầm còn khó khăn so với người khác hơn. Hoặc nói cách khác, chỉ cần hắn tích lũy đạt đến, hắn liền tự nhiên như vậy mà nghênh đón cảnh giới tiếp theo. Đổi thành tu sĩ bình thường, có lẽ phải tìm tấn cấp phụ trợ linh vật. Lần này hắn lợi dụng 20 mai mảnh vỡ linh thạch tinh chủ phòng linh khí bế quan 4 tháng thời gian, trực tiếp nghênh đón nhân tiên lôi kiếp. Tinh chủ phong bên ngoài, chỉ Hoắc Nhĩ trông thấy tinh chủ phong bên trên lôi hồ oanh minh, lập tức nắm chặt nắm đấm, trong mắt hắn tràn đầy kích động. Hắn biết rõ đây là tinh chủ tại độ nhân kiếp. Tinh chủ nói bế quan thời gian 1 năm, hắn cho rằng cần ít nhất 3-4 năm tinh chủ mới có thể nghênh đón nhân tiên lôi kiếp. Không nghĩ tới mới thật 1 năm thời gian, tinh chủ nghênh đón nhân tiên lôi kiếp. Hắn trải qua mấy cái tinh chủ, thậm chí cả Hàn Ly tinh chủ cũng từng theo hầu, nhưng mà hắn muốn nói nhất chính là làm cho hắn hài lòng một vị tinh chủ hiển nhiên là người trước mặt, Mạc tinh chủ. Mạc tinh chủ tính tình quả quyết, tư chất càng là mấy đời trước tinh chủ không cách nào sánh bằng. Càng quan trọng hơn, Mạc tinh chủ thực lực cường đại đến mức làm người khác líu lưỡi. Đổi lại tại lúc trước khúc trúc chiến đấu trước đó, xem như là ghé vào lỗ tai hắn nói 1 vạn lần, hắn tuyệt không tin tưởng một cái chân thần cảnh có thể ám toán trúc khúc, thậm chí để trúc khúc trọng thương. Sự thật chính là vậy, tinh chủ chẳng những ám toán đến trúc khúc, còn để trúc khúc trọng thương mà chạy. Chỉ Hoắc Nhĩ kích động vẹn vẹn kéo dài thời gian nửa nén hương, sắc mặt hắn biến đổi. Tinh chủ phong đỉnh núi lôi hồ vây quanh càng ngày càng đáng sợ. Cái kia đất dùng núi chuyển thanh thế, cơ hồ muốn đem toàn bộ tinh đế sơn nhổ cỏ tận gốc. Hắn tại tinh đế sơn nhiều năm như vậy, không biết chứng kiến bao nhiêu nhân tiên lôi kiếp, nhưng từ không có một cái nào nhân tiên lôi kiếp để cho Mạc Quốc Kỵ đáng sợ như vậy. Cái kia phô thiên cái địa mà đến đầy trời thâu to lôi hồ, đây là cái gì nhân tiên lôi kiếp? Rõ ràng chính là địa tiên, thậm chí so với địa tiên lôi kiếp còn đáng sợ hơn. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt thô to lôi hồ đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ cảm giác được mình toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang bị thiêu đốt. Hắn là một cái loại hưng phấn cực độ. Đúng, chính là hưng phấn. Đây không phải là đứng trước lôi kiếp lo lắng, mà là một loại khao khát. Tại thập đại tuyệt cảnh, trong tinh không lôi nguyên bế quan tu luyện mấy năm thời gian, Mạc Quốc Kỵ sớm đã thành thói quen đủ loại lôi hồ. So với tinh không lôi nguyên bên trong đầy trời lôi hồ tới, cái này lôi kiếp chẳng khác mang đến vô cùng vô tận dị giới linh khí. Càng làm Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được bên trong lôi hồ chứa một loại huyền ảo khí tức. Lôi hồ càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng thô to. Mạc Quốc Kỵ chính mình cũng không biết hắn vượt qua đợt tư mấy kiếp lôi. Có thể giờ phút này hắn toàn thân da thịt đều tại hưng phấn run rẩy, vô tận vô cùng. Lôi quang đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, ngoại trừ đem hắn xương cốt lộ tan mở ra bên ngoài chính là hóa thành vô cùng vô tận lôi nguyên linh khí tràn vào Ma Quốc Kỵ Mạch Lạc. Những cái này tràn đến lôi nguyên linh khí tại 106 đầu mạch lạc nghịch chuyển chu thiên phía dưới, thoáng cái hóa thành thực lực chân chính để tu vị hắn không ngừng lên cao. Tại các loại này thực lực khủng bố dâng lên bên trong, xương cốt vỡ ra điểm ấy đau đớn đối với Ma Quốc Kỵ căn bản không tính là cái gì. Đã từng tiếp nhận thống khổ so với cái này không biết bao nhiêu lần hung ác. Ầm ầm, lại là một đợt thô to lôi kiếp đánh xuống. Điền cuồng linh khí cùng lôi nguyên bị Ma Quốc Kỵ cuốn lấy đằng sau. Trong cơ thể hắn có một đạo gông cùng xương xích bị mãnh nhiên oanh mở, một cái thế giới mới xuất hiện trước mặt hắn. Chọc khí lập tức vọt tới cổ họng hắn. Ma Quốc Kỵ hét dài một tiếng, đem cái chọc khí toàn bộ luôn ra ngoài. Đó là một loại toàn thân thể bao quanh tân sinh cảm giác vọt tới. Nguyên này đây chính là nhân tiên cảnh. Mặc cho lôi kiếp hồ y nguyên thác nước đồng dạng rơi xuống. Ma Quốc Kỵ ánh mắt xuyên qua phiêu phù ở tinh trụ phòng xa xa phù vân. Trong lòng hắn dâng lên một loại nhiệt huyết. Hắn cần lập tức tìm tới cái kia trúc khúc cùng hắn đại chiến một trận. Cho tới giờ khác này Ma Quốc Kỵ mới biết, đối với hắn mà nói, nhân tiên cùng chân thần cảnh khác nhau đến bao nhiêu. Có lẽ đối với người khác mà nói, nhân tiên cùng chân thần cảnh đều là thiên giới tam trọng thiên. Ở giữa chênh lệch hẳn sẽ không so với hư thần cùng chân thần cảnh lớn hơn. Mà bây giờ chính hắn tấn cấp đến nhân tiên, hắn mới biết được loại này chênh lệch đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Giờ phút này hắn minh bạch vì sao Trúc Khúc có thể tại nhân tiên trung kỳ chém giết địa tiên sơ kỳ. Trúc Khúc cùng hắn là một loại người, hoặc nói Trúc Khúc tu luyện công pháp cùng hắn cùng loại, cũng là một loại đỉnh cấp cường đại công pháp. Tu luyện công pháp này cảnh giới càng cao thời điểm thực lực gấp mấy lần tăng trưởng. Cuồn cuộn lôi kiếp tại không ngừng lộ xuống, Ma Quốc Kỵ liều lĩnh cuốn sạch lôi hồ tất cả năng lượng, vô luận là kiếp lôi mang tới đặc thù linh khí hay là lôi nguyên. Loại cơ hội này đối với hắn mà nói cũng không thường xuyên có. Hắn ưa thích nhất loại tu vị này thực lực đều là bão táp cả. Chương 383, người chính là Hồi Vĩ Nhi. Cách cuối cùng, một đạo lôi hồ rơi vào Ma Quốc Kỵ trên thân, thậm chí ngay cả Ma Quốc Kỵ da thịt đều không có vạch ra lửa điểm vết tích. Sấm chớp rền vang, tinh trụ phòng an tĩnh lại. Ma Quốc Kỵ trong lòng thoáng có chút thở dài. Một trận lôi kiếp chẳng những để cho hắn trực tiếp tấn cấp nhân tiên cảnh, còn để tới đến nhân tiên tầng thứ nhất đỉnh phong. Chỉ cần lôi kiếp này nhiều thêm một vòng có thể để cho hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Thực sự là đáng tiếc. Có lẽ tại tất cả độ kiếp tu sĩ bên trong, Ma Quốc Kỵ là một cái duy nhất cảm thấy kiếp lôi số lần tu sĩ quá ít. Ngay lập tức Ma Quốc Kỵ chuẩn bị đem thanh lý một lần thời điểm. Tại hắn đầu thứ 106 mạch lạc, khải đạo lạc ngưng tụ một đạo khí xoáy tức. Một đạo khí tức này trong nháy mắt dung nhập thức hải của hắn. Hắn mơ hồ minh ngộ ra. Ma Quốc Kỵ nghĩ xong, dâng lên một cái. Đạo khí tức càng ngày càng dung nhập. Rõ ràng Ma Quốc Kỵ liền thủ quyết đều không có đánh, đưa tay trực tiếp cầm ra tại cái kia thời gian cực ngắn trước mặt hắn một vùng không gian động lạnh. Cứ việc thời gian thoáng qua tức thì, Ma Quốc Kỵ y nguyên kích động khó có thể bình tĩnh. Hắn tại tu vị cấp thấp thời điểm, rất nhiều cường giả quyết đấu qua, đủ loại không gian giam cầm hắn đều trải qua, cũng thật sâu biết trong đó lợi hại. Nhưng vô luận là ngũ hành không gian giam cầm hay là nguyên lực khí tế chèn ép không gian giam cầm đều là trong phạm vi chủ pháp thuật. Không những thi triển trước đó cần tu vị cường đại xứng đôi, cần có một loại pháp thuật phụ quyết tương đứng xứng đôi mà hắn mới chớp mắt động qua không gian. Đây đã thuộc về hắn cái không gian cảm ngộ. Ma Quốc Kỵ giờ phút này là nhân tiên cảnh, há có thể không biết cái này sớm đã vượt qua pháp thuật cấp độ mà là thần thông phạm trù. Kể từ khi hắn lĩnh ngộ ra lùi võng pháp kỹ đằng sau, hắn lại tấn cấp nhân tiên mà cảm ngộ đến một loại thần thông. Hắn loại thần thông này không cần thủ quyết, hoàn toàn là một loại đối với không gian lý giải. Cho dù là tấn đến nhân tiên, Ma Quốc Kỵ cũng không kích động đến thế. Giờ phút này hắn thực sự kích động, không gian ngừng kết, chính là trong chớp mắt không gian cũng có thể chiến đấu cải biến kết quả. Lúc trước hắn ám toán Trúc Khúc chính là dùng cái gì, là thông qua cái loại tính toán, thông qua 7 tên nhân tiên oanh kích Trúc Khúc công pháp bộc phát thời điểm, lúc này mới cho hắn tranh thủ đến một cái chớp nhoáng đánh lén thời cơ. Trước đây sách vẫn là hắn tinh thông trận pháp, đồng thời với đoạn môn công pháp có hiểu biết, nếu hắn trưởng khống cái loại này không gian ngưng kết, dù là một cái chớp mắt mà thôi, hắn cũng có một lần cơ hội đánh lén. Ha ha, mà có kỵ nhịn không được, lòng càng thoải mái. Trước lúc hắn biết rõ hắn tấn đến nhân tiên, đoán chừng rất khó xử lý Trúc Khúc, thậm chí khả năng không phải đối thủ của Trúc Khúc. Hiện tại hắn nắm trong tay không gian giam cầm, cái kia Trúc Khúc đến bao nhiêu lợi hại, hắn đúng là muốn nhìn một chút. Trúc Khúc chỉ hy vọng người lần trước bị ta đánh ám toán một côn, hiện tại thương thế tốt, bằng không mà nói, ngày giỗ của người cũng nhanh tới. Tâm tình vui vẻ phía dưới, mà Quốc Kỵ không có bất kỳ lo âu nào. Loại thoải mái như thế, để cho hắn tâm thần sáng tỏ thông suốt. Oành, sau một khắc mà Quốc Kỵ lại một lần nữa cảm nhận thực lực tăng vọt. Hắn trực tiếp từ nhân tiên tầng 1 đỉnh phong đột phá tầng thứ 2. Trải qua quá nhiều kinh hỉ, mà Quốc Kỵ ngược lại tỉnh táo trực tiếp đấm ra một quyền. Oành, một tiếng vang trầm thấp bạo liệt, trong hư không xuất hiện một chút mắt thường cơ hồ không thấy vết tích. Bất quá vết tích này rất nhanh chóng biến mất không thấy gì. Quả nhiên tu luyện chính là tu tâm, có đôi khi trong lòng tích tụ đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến tu vị của mình tăng trưởng. Cứ việc lần này mới chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà có kỵ thu hoạch xa xa không chỉ từng điểm này. Một cái đạo thanh thủy quyết đem trên người mình thanh lý một lần, đem từ trong tới ngoài quần áo toàn bộ đổi một bộ. Mà có kỵ thần niệm quét ngang qua, hắn tại thấy tình chủ phong bên ngoài kích động không thôi, chỉ hoắc nghĩ trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Chỉ Hoắc Nhĩ là chân chính một lòng với tinh chủ trung tâm người. Có lẽ đổi lại một cái tinh chủ, hắn cũng là một dạng trung tâm này. Nhưng loại người này hiện tại đích thực là rất ít đi. Ngay tại Mã Quốc Kỵ muốn rời khỏi tinh chủ phong đi hỏi thăm chỉ Hoắc Nhĩ, thời gian một năm có hay không có chuyện gì đặc biệt, một đạo nhân ảnh chật vật lao tới. Chỉ quản sự nhanh, ta phải lập tức nhìn thấy tinh chủ. Người tới ngữ khí vội vàng, không còn rơi xuống, liền một hơi nói ra. Chỉ Hoắc Nhĩ tranh thủ thời gian đỡ người lại tới. Phí điện chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao người trọng thương như thế? Ta muốn gặp minh chủ. Người tới là Phí Trác. Hắn không có trả lời chỉ Hoắc Nhĩ lời, y nguyên vội vàng nói. Mạc Quốc Kỵ một bước rơi vào người bên cạnh hai người. Phí điện chủ, ta nhớ được người tại cựu mạch thành bên trong, đây là xảy ra chuyện gì? Người không cần gấp gáp, có chuyện gì chậm rãi mà nói. Huống hồ người là một điện chủ, nếu như người như vậy vội vàng xao động, cái kia vô tướng điện người còn lại thế nào? Mã Quốc Kỵ trong ý nghĩ đầu tiên chính là Trúc Khúc trở về, nhưng hắn thần niệm quét qua toàn bộ tinh đế sơn không thấy động tĩnh khác. Có lẽ thấy được Mã Quốc Kỵ, hoặc là Mã Quốc Kỵ lời nói có tác dụng. Phí Trác cúi người hành lễ chậm một hơi nói: Đoạn môn Trúc Khúc, Cổ Lạc Tinh Hồi Vĩ Nhi cùng Tinh Không Lang Vương Trường Tử Thương Tuyệt ba người đổ sát cựu mạch thành. Cựu mạch thành ngoại trừ ta chạy ra bên ngoài không một người còn sống. Cái gì? Mà Quốc Kỵ ngay đến đó quanh thân sát khí cơ hồ tạo thành thực chất đánh ra. Vừa rồi hắn khuyên Phí Trác không lên gấp gáp, thế nhưng lúc này thì cuồng lộ cơ hồ bao quanh thân thể hắn, mỗi một giọt nhiệt huyết. Hắn mặc dù giết qua mấy trăm vạn dị quân, lại chưa bao giờ muốn đi qua Lang Vương Sơn đổ sát đàn tinh công thú, cũng chưa từng đi qua Cổ Lạc Tinh tộc đổ sát. Nguyên lai tất cả trên chiến trường, nếu là chiến trường cái kia sinh tử ra mệnh, tất đất tất tranh. Hiện tại Mà Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên có một loại cuồng liệt sát ý, hắn muốn giết sạch Lang Vương Sơn cùng Cổ Lạc Tinh. Tại một Mạc Quốc Kỵ cuồng bạo sát ý phía dưới, ngay cả chỉ Hoắc Nhĩ nhịn không được phải lùi lại. Hắn không cách nào ngăn trở loại này kinh khủng lầm động sát ý, trong lòng hắn kinh hãi đồng thời là cực độ vui mừng. Tình Đế Sơn rốt cuộc cũng có một cường giả, một cái cường giả chân chính. Hồi lâu sau, Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh lại, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Hít một hơi, Mã Quốc Kỵ mới đưa ra phẫn nộ cùng sát ý, thù liễm xuống tới. Hắn tận tâm chậm dần ngữ khí của mình nói: Phí điện chủ, người đem tình huống nói kỹ càng một chút. Còn có Hồi Vĩ Nhi cùng Trúc Khúc, ta biết cái kia Thương Tuyệt là cái gì tới. Hắn không phải là thuần tí một người tu đạo, hắn là một mình nhiệt huyết cùng tình cảm, không cách nào đối mặt với một thành bị đổ sát còn có thể tỉnh táo lại. Dù là hắn không phải chân tình người, tại chân tinh sống lâu như vậy, đằng sau đối với tinh cầu này cũng có chút tình cảm. Vâng, Phí Trác kêu lên nói: Thương Tuyệt là Tinh Không Lang Vương trưởng tử, cấp 9 tinh không yêu thú, cường hoàng vô biên, mà hắn là một loại có hỏa diễm, ngọn lửa này phi thường khủng bố. Lúc trước hắn cùng Hồi Vĩ Nhi, Trúc Khúc đi vào cửu mạch thành về sau, Trúc Khúc phụ trách ngăn trở Cửu Mạch Thành đường đi, Hồi Vĩ Nhi phụ trách chém giết Cửu Mạch Thành cường giả, Mãn phụ trách đổ sát thành, dùng hỏa diễm đốt cháy toàn bộ Cửu Mạch Thành. Ta chỉ có thể dựa vào một viên cấp 9 phủ lục chạy ra. Mã Quốc Kỵ giờ phút này triệt để tỉnh táo lại. Hắn quyết tâm giết sạch làng Vương Sơn. Cái này Nang Sương Vương Sơn đều là một chút xúc sinh. Xúc sinh cũng dám tại nhân tộc trên địa bàn đổ sát, cái này còn giữ lại làm cái gì? Về phần Cổ Lạc Tinh, liền để Kỳ Thành vì chân tinh thuộc địa. Người muốn chiếm cứ chân tinh ta, ta liền đi xem người Cổ Lạc Tinh mạng bao nhiêu. Gặp Mạc Quốc Kỵ chậm mặc không nói, Phí Trắc tiếp tục nói. Túc Điện Chủ cùng Tăng Điện Chủ đi Tinh Không Điện, Nhan Điện Chủ tại Phong Tiêu Thành. Ta sớm trở về báo tin. Chúng ta phỏng đoán ba người kia tuyệt đối không chỉ là đổ sát một Cửu Mạch Thành. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp không Tinh Không Điện chính là Phong Tiêu Thành, cũng có thể là Tinh Đế Sơn. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, ta đã biết. Chi quản sự, người cùng Phí Điện Chủ lưu lại nơi đây, lập tức triệu tập tất cả điện chủ trưởng lão, truyền mệnh lệnh của ta, giữ nghiêm Tinh Đế Sơn, ta đi Tinh Không Điện. Là Tinh Chủ, chỉ Hoắc Nhĩ cùng Phí Trác mới trả lời. Mạc Quốc Kỵ biến mất tại Tinh Chủ Phong phía dưới. Tinh Chủ thực lực so với trước cường đại quá nhiều. Phí Trác nhìn xem biến mất nguyên chỗ Mạc Quốc Kỵ, trong lòng càng rung động. Một năm trước Mạc Quốc Kỵ mới là chân thần cảnh, mà giờ khắc này hắn căn bản không biết Tinh Chủ thực lực đến nơi nào, chỉ biết Mạc Quốc Kỵ trước mặt thật giống như là hai giọt nước cùng với cả Giang Hà mà so sánh. Chỉ Hoắc Nhĩ gật đầu không có trả lời Phí Trác. Hắn mơ hồ cảm giác được Tinh Chủ lần này chẳng những tấn cấp đến nhân tiên, thậm chí đến nhân tiên tầng thứ hai. Cái này nói ra nghe rợn người, loại bí mật này hắn tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ người nào biết. Mạc Quốc Kỵ vừa mới ra Tinh Đế Sơn, thần niệm liền quét ngang. Hắn hiện tại nhân tiên tầng thứ hai, thần niệm cường hoàng phương viên vạn dặm. Toàn bộ dưới thần niệm của hắn, xem như ngoài vạn dặm, hắn thần niệm Mạc Quốc Kỵ có thể cảm nhận được. Rất nhanh một tên nam tử áo lầu bị Mạc Quốc Kỵ thần niệm khóa lại. Để Mạc Quốc Kỵ rào rung động là, sao hỏa này tu vị không sai biệt lắm nhân tiên tầng thứ 8. Nhân tiên tầng 8 xem như là Tinh Đế Sơn tựa hồ không có cường giả như vậy. Bóng người áo lâu tựa hồ hướng Tinh Đế Sơn nhanh chóng mà tới, cơ hồ tại trong chớp mắt đã đến trước mặt. Mạc Quốc Kỵ hư không vừa sải bước trực tiếp ngăn trước mặt người này. Đây là dáng người không cao, làm tử trung niên. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua tên gia hỏa này, cảm nhận được trên người hắn nguyên khí ba động cùng phổ thông khác biệt, có chút lưu lại Tinh Không Điện tùy tùng trường tắc. Mà cái này làm nhị tử mi tâm bên trên có một loại loáng thoáng lỗ tai, lỗ tai kia tản mát ra chút khó phát hiện linh vận ba động. Người chính là Hồi Vĩ Nhi. Mạc Quốc Kỵ lập tức xác nhận trước mặt thân phận nam tử này, người này nhất định là Hồi Vĩ Nhi không thể nghi ngờ. Gấp chạy, Hồi Vĩ Nhi bị người tăng ngăn lại, trong lòng vốn là giật mình. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ tra hỏi, hắn theo bạn làng lùi sau mấy bước, lúc này dừng lại nhìn chăm chú Mạc Quốc Kỵ. Trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, Mạc Quốc Kỵ thế nào xuất hiện trước mặt hắn, vậy mà hắn không chút nào phát giác ra. Chương 384, Tinh Đế Sơn Tinh Chủ Mạc Quốc Kỵ. Người là Tinh Đế Sơn Tinh Chủ Mạc Quốc Kỵ. Hồi Vĩ Nhi rốt cuộc kịp phản ứng, người trẻ tuổi đáng sợ trước mặt này lại có thực lực cường đại như vậy, không Mạc Quốc Kỵ thì còn là người nào? Tại biết đối phương là Mạc Quốc Kỵ về sau, hắn ngược lại yên tâm xuống. Mạc Quốc Kỵ rất mạnh nhưng tu vị có hạn. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, không sai, vì sao chỉ một mình ngươi? Cái kia Thương Tuyệt cùng Trúc Khúc đâu? Một cái Hồi Vĩ Nhi Mạc Quốc Kỵ căn bản không để trong mắt, hắn lo nhất chính là Thương Tuyệt cùng Trúc Khúc. Chính Thương Tuyệt Mạc Quốc Kỵ cũng không để ý, lợi hại nhất hẳn là Trúc Khúc. Thương Tuyệt là cấp 9 tinh không thú, tương đương địa tiên không sai. Bất quá địa tiên cường giả Mạc Quốc Kỵ không phải chưa từng thấy qua. Lúc trước Cổ Lạc Tinh Trần Tát chính là địa tiên cường giả. Nếu là Cẩm Trầm Tát cùng Trúc Khúc, dù sao Mạc Quốc Kỵ khẳng định Trúc Khúc có thể vài phút xử lý Trần Tát. Hai người đều là địa tiên, Trần Tát cùng Trúc Khúc thật đúng không cùng một đẳng cấp. Hồi Vĩ Nhi nghe lời Mạc Quốc Kỵ đáng sợ chiến tích, cũng biết Trúc Khúc bị Mạc Quốc Kỵ đánh lén trọng thương, đến nay không có hoàn toàn khép lại. Nhưng Hồi Vĩ Nhi cũng không sợ hãi, Mạc Quốc Kỵ dùng tinh không pháo, đó là cự ly xa thủ đoạn công kích, hiện tại hắn cùng đối mặt căn bản không dùng được. Còn ám toán Trúc Khúc, đó là cùng với 7 tên nhân tiên cùng một chỗ làm, hắn liền xem như một con lợn, cùng 7 cái nhân tiên cùng một chỗ ám toán cũng có thể trọng thương Trúc Khúc. Còn Mạc Quốc Kỵ giết báo liệt, chỉ là ngớ ngẩn mới có thể tin tưởng loại này. Hắn mới tiến đến nhân tiên tầng thứ 8, cái này Mạc Tinh Chủ xem như thủ đoạn thông thiên, ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Hồi Vĩ Nhi sợ dĩ nghĩ như vậy bởi vì hắn cùng Trúc Khúc là đồng minh, cũng không có chứng kiến Trúc Khúc lợi hại. Hắn đem Trúc Khúc xem như cùng chân tắt cấp bậc địa tiên. Thương Khung phụ trách Phong Tiêu Thành, Trúc Huỳnh phụ trách Tinh Không Điện. Mạc Tinh Chủ, người hẳn đoán được ta tới đây là gì, cũng cần tính toán ta phụ trách là Tinh Đế Sơn. Liền xem như ngươi dùng tinh không pháo ngăn trở ta Cổ Lạc Tinh, ảnh dũng kỵ tu, thì tính sao ta? Hồi Vĩ Nhi một câu chưa nói hết, mà Quốc Kỵ Thiên Cơ Côn liền đánh tới. Hồi Vĩ Nhi liền xem như là nhân tiên tầng 8, trong mắt Mạc Quốc Kỵ y nguyên là giao thủ với hắn tư cách còn không có. Hắn giờ phút này lo lắng là Phong Tiêu Thành cùng Tinh Không Điện. Đừng nhìn Tăng Thải Hà là nhân tiên tầng thứ 7, Túc Tuyển cũng mới tấn đến nhân tiên tầng thứ 7, nhưng tại Trúc Khúc ngoan ngoại nhân trước mặt còn chưa đáng kể. Hồi Vĩ Nhi trông thấy Mạc Quốc Kỵ động thủ, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Hắn đưa tay muốn tế ra pháp bảo của mình, bất quá một khắc sau hắn lập tức dại ra. Tựa hồ khe hở không gian này, hắn ở không gian đó bị ngừng lại. Động tác của hắn dừng một trận, cứ việc một trận này vẹn vẹn khoảng khắc, hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Phốc, tại loại này không gian nhất thời xuất hiện biến mất. Trong nháy mắt, Hồi Vĩ Nhi chưa kịp làm ra động tác kế tiếp, liền trơ mắt nhìn một cái cây không hiểu xuất hiện côn ảnh đánh vào mi tâm của hắn, huyết vụ phun ra. Hồi Vĩ Nhi ngay cả nguyên nhân bị Mạc Quốc Kỵ oanh thành bão vụn, ngay cả một chiêu không cản được. Đây là Hồi Vĩ Nhi trước khi chết ý niệm duy nhất. Oanh liên tiếp bạo liệt tại Phong Tiêu Thành bên ngoài oanh minh. Mỗi một lần oanh minh dưới Phong Tiêu Thành hộ trận đều sẽ ra một tiếng nứt vang. Oanh kích Phong Tiêu Thành hộ trận chính là một tên chừng một trượng cao lớn nam tử. Nam tử này tướng mạo cực kỳ xấu xí, mặt đen rộng rãi miệng, mà trên đầu có một cái cây còng hắc giác. Nhàn Trạch mang theo hai tên nhân tiên cường giả đứng tại Phong Tiêu Thành hộ trận bên trên. Hắn không ngừng tại mệnh lệnh một chút trận pháp sư đền bù Phong Tiêu Thành bên ngoài hộ trận. Phong Tiêu Thành hộ trận vết lứt càng lúc càng lớn. Phong Tiêu Thành hộ trận vết lứt lớn, Nhàn Trạch đám người sắc mặt càng khó nhìn. Tên này cao lớn xấu xí, làm từ tất cả mọi người đều biết Tinh Không Lang Vương Trường Tử Thương Tuyệt. Cái này Thương Tuyệt còn có một ngoại hiệu là Độc Giác Lang Vương. Người này thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé. Theo Phí Trác nói, Cửu Mạch Thành dĩ nhiên bị đổ sắt, chính là cái này Lang Vương một hồi mồi lửa thiêu đốt. Mà cái này Độc Giác Lang Vương còn có một cái ham mê, cái kia chính là thôn phệ tất cả lữ tu trẻ tuổi trái tim. Hắn cần loại kia chưa nhân sự, tu vị cao, dung mạo tốt lữ tu. Tô Thành Chủ, Phong Tiêu Thành có hay không có thể sử dụng truyền tống trận? Nhìn xem sắp bị hủy đi hộ trận, Nhàn Trạch tay bóp ra gân xanh. Hắn biết một khi Phong Tiêu Thành hộ trận bị hủy, Phong Tiêu Thành gặp phải có loại gì kết cục. Cái kia chính là một cái Cửu Mạch Thành kế tiếp. Nếu như Phong Tiêu Thành đi theo cái gót Cửu Mạch Thành, có thể nói chân mạch đại lục sớm bị phá hủy một lửa. Chân mạch đại lục bị phá hủy một lửa, chân tinh còn cái gì? Đứng tại Nhàn Trạch bên trong người là một tên nho tu, Phong Tiêu Thành chủ Tô Du, nhân tiên tầng thứ 4 tu vị. Nghe được Nhàn Trạch lời nói, Tô Du lắc đầu, không có. Thương Tuyệt tại công kích Phong Tiêu Thành hộ trận trước đó đã sớm đem xung quanh truyền tống trận không gian quấy nhiễu. Thương Tuyệt đầu óc ngu xuẩn, loại chuyện kia hẳn là Trúc Khúc giúp làm. Nhàn Trạch thở dài một tiếng, đến Phong Tiêu Thành chủ yếu là truyền tống trận cùng Cửu Mạch Thành ở giữa. Cửu Mạch Thành bị hủy, cái kia truyền tống trận sớm bị hủy đi, nhưng Phong Tiêu Thành còn mấy cái ẩn nấp truyền tống trận. Mấy cái này truyền tống trận chính là khẩn cấp dự bị. Hiện tại mấy cái này ẩn nấp truyền tống trận không bị pháp trận quấy nhiễu. Cái kia Tinh Chủ xem như là biết tình huống, cũng vô pháp trong thời gian ngắn nhất đi tới Phong Tiêu Thành. Xem ra Phong Tiêu Thành xong rồi. Phong Tiêu Thành xong đời, cái kia ý nghĩa mang chân tình liền xong đời. Nhàn Trạch lúc này càng là sâu sắc cảm giác được Tinh Chủ chỉ đồng khổ tâm. Chỉ đồng Tinh Chủ không phải không dám đắc tội Tinh Không Lang Vương, mà không dám để Tinh Không Lang Vương đến chân tinh. Hiện tại Tinh Không Lang Vương đều không tới, chỉ một cái nho nhỏ Độc Giác Lang Vương, bọn hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Có thể thấy được Tinh Không Lang Vương tới, cái kia chân tinh có lẽ sớm bị phá hủy. Nhàn Điện Chủ, ta Phong Tiêu Thành nhiều như vậy nhiệt huyết nam tử, há e sợ một cái xúc sinh. Cái kia Thường Tuyệt xem như là cấp 9 tinh không thú, lại có thế nào? Cùng nắm cùng chúng ta liều mạng này không cần, lấy mạng đổi mạng mà thôi. Một tên nhân tiên tầng một tu sĩ lớn tiếng, Nhàn Trạch lắc đầu. Người không biết cái kia Thương Tuyệt có bao nhiêu đáng sợ. Nếu có cơ hội lấy mạng đổi mạng, ta Nhàn Trạch há lại sợ chết, mà là sợ chúng ta ngay cả liều mạng cơ hội đều không có. Nhàn Trạch không phải nói mò, hắn biết rõ Thương Tuyệt lợi hại. Một cái cấp 9 tinh không thú, hắn chỉ sợ ngay cả vừa đối mặt đều khó dễ bị giết chết. Còn những người ở đây, Thương Tuyệt ngoan độc, tuyệt đối sẽ thả ra một đoạn thanh lệ hỏa, không có lửa ngón tay mềm. Hoành lại là một đạo kịch liệt bạo hướng truyền ra. Răng rắc, Phong Tiêu Thành hội trận cuối cùng một đạo trận cơ cũng bị lộ tan. Một đầu thông hướng Phong Tiêu Thành đại đạo bị đánh ra. Phong Tiêu Thành trong nháy mắt Thương Tuyệt, giờ phút này nhìn không còn cái gì sót. Hà hà, Thương Tuyệt càn rỡ huyết tinh cười to chuyển ra. Cơ hồ toàn bộ Phong Tiêu Thành đều nghe thấy. Cuồng bạo sát khí, lệ khí theo Thương Tuyệt khí thế mà nghiền ép tới. Nhàn Trạch trong lòng lạnh lẽo, liền xem như trước đó nói muốn cùng Thương Tuyệt lấy mạng đổi mạng, tình kia nhân tiên tầng thứ nhất sắc mặt cũng chợt tái nhợt đứng lên. Chỉ có tại chính thức đối mặt với Thương Tuyệt đằng sau, hắn mới biết được lấy mạng đổi mạng muốn cũng là không có tư cách. Bị Thương Tuyệt lại kia cuồng bạo lệ sát khí nghiền ép một cái, hắn biết mình căn bản không có tư cách. Người một cái xúc sinh mà thôi cũng dám mở Phong Tiêu Thành ta phách núi. Thương Tuyệt còn không bước vào Phong Tiêu Thành, tàn phá hộ trận bên trong, một cách khinh thường thanh ngầm liền truyền ra. Ai? Thương Tuyệt theo bản năng lùi về sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn phía hư không. Tình Đế Sơn tinh chủ Mạc Quốc Kỵ theo thanh ngầm rơi xuống, theo hư không là một người bước ra, rơi vào Thương Tuyệt trước mặt, ngăn trở Phong Tiêu Thành cái kia phá toái hộ trận vết lứt. Tinh chủ tới rồi. Nhìn Nhàn Trạch, nguyên bản bóp đều có chút tái nhợt, nắm đấm bỗng nhiên hồng nhuận, trên mặt càng là kích động khó nhìn. Oanh, nguyên bản mang theo tĩnh mạch cùng quyết tuyệt Phong Tiêu Thành, tựa hồ một cách khôi phục sinh cơ, vô gió thanh âm cũng là cuồng hô lấy tinh chủ tới. Chỉ có thời điểm gặp tử vong mới biết được sống đáng ngưỡng mộ. Tại biết cửu mạch thành bị thương tuyệt đồ sát về sau, tất cả mọi người rõ ràng, một khi Thương Tuyệt tiến đến Phong Tiêu Thành, Phong Tiêu Thành sợ không thể so với cửu mạch thành kết cục tốt hơn. Hiện tại tinh chủ tới, đối với toàn bộ Phong Tiêu Thành tu sĩ mà nói, thật giống như là người chết bắt được một đầu gỗ. Cứ việc rất nhiều người chưa thấy qua tinh chủ, nhưng đối với cái này tinh chủ lại là một cái loại gần như mù quáng tín nhiệm. Một người đoạt lại tinh không điện, chém giết báo liệt, giết chết cổ lạc tinh địa tiên cường giả, thậm chí tiêu diệt đoạn môn, còn bị thương lặng đoạn môn môn chủ. Về phần Mạc Quốc Kỵ có hay không liên thủ với người khác mới bị thương lặng, chúc khúc đã sớm không đáng kể. Đủ loại này tất cả đều cho thấy chỉ cần tinh chủ tới, Phong Tiêu Thành liền không sao. Tô thành chủ, người cùng ta đi ra. Vì thành tinh chủ lược trận, Nhàn Trạch rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn chỉ có nhân tiên tầng 6 thực lực, bất quá cái địa phương này hắn cùng Tô Du thực lực là mạnh nhất. Hắn so với đại đa số người càng rõ ràng Mạc Quốc Kỵ cũng không phải là vô địch. Vô luật là đoạt lại tinh không điện hay giết chết báo liệt đều là phải mượn hắn đại pháo cùng đánh nén, cũng không phải là chính diện nghiền sát. Trước mắt cái này Thương Tuyệt thực lực càng không phải báo liệt có thể so sánh. Báo liệt mạnh hơn cũng bất quá là cấp 8 yêu thú mà thôi. Thương Tuyệt thế nhưng thật là cấp 9 yêu thú, tại Lang Vương Sơn cũng là gần với tinh không Lang Vương tồn tại. Mạc Vô Kỵ, Tình Đế Sơn tinh chủ, người làm sao có thể còn sống? Thương Tuyệt không có lập tức động thủ, nghi ngờ hỏi một câu. Hồi Vĩ Nhi tuy là nhân tiên cấp 8, tại Tình Đế Sơn mạnh nhất ba người, không tại thời điểm cái kia thực lực nghiền ép toàn bộ Tình Đế Sơn. Còn Mạc Quốc Kỵ loại này số kiến, hắn căn bản không để chăn mắt. Người là muốn hỏi hắn? Mạc Quốc Kỵ đưa tay cầm ra Hồi Vĩ Nhi thi thể, nhét vào Thương Tuyệt trước mặt. Người giết hắn? Thương Tuyệt trong mắt hung quang đại thịnh. Hắn không nghĩ tới Hồi Vĩ Nhi thế mà bị giết, mà ngay cả thi thể đều bị nhét trước mặt hắn. Tình chủ uy vũ, Tình Đế Sơn vạn tuế. Tại khi mà Quốc Kỵ ném ra Hồi Vĩ Nhi thi thể thời điểm, Phong Tiêu Thành càng là truyền đến sốt ruột gieo hò. Nguyên bản bởi vì hộ trận bị hủy, mất đi sĩ khí, trong khoảng thời gian ngắn liền tăng vọt đến điểm cao nhất. Chết đi cho ta! Một cái hình tròn pháp bảo bị Thương Tuyệt tế ra, pháp bảo còn không có khóa lại Ma Quốc Kỵ, không gian xung quanh liền tuôn ra đồm đốp thiêu đốt, lộ tung thanh âm. Không gian nhiệt độ cũng là trong chớp mắt nhiệt độ ngừng không ngừng điên cuồng phát ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.